Trùm khai thác, chương 2, mở cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2, mở cửa. Quãng đường từ công trường tới quán nét quen thuộc của Long cũng không xa, chỉ đi bộ khoảng 15 phút là tới nơi thôi. Quán này nằm sâu trong một con hẻm nhỏ tồi tàn, hai bên là những dãy nhà cũ kỹ với kiến trúc của 20 năm về trước. Sớm thôi, khu này cũng sẽ bị giải tỏa nhường chỗ cho những tòa nhà chọc trời như bên công trường mà Long đang làm phụ hồ. Lắc đầu xóa đi những suy nghĩ lung tung, Long cúi xuống nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử đeo tay Casio rẻ tiền của mình. Cũng may, còn hơn 10 phút nữa mới tới giờ mở cửa, vẫn có thời gian chuẩn bị đăng nhập trước khi dòng người chơi đổ xô vào làm nghẽn mạng. Thở phào, Long kéo chiếc cửa kính của quán nét ra bước vào trong. Chẳng ngạc nhiên gì khi một quán nét nhỏ nằm trong con hẻm tồi tàn cũng cũ kỹ như những gì xung quanh nó. Trước mặt Long lúc này là những dãy máy tính xếp san sát nhau, thứ mà 10 năm trước đã từng làm điên đảo giới trẻ thời kỳ đó. Đúng là vật đổi sao rời mà, giờ đây đám máy tính này chỉ có lác đác vài người chơi, mà cũng chỉ toàn những ông chú nhìn phải cỡ 30, 35 tuổi rồi. Có lẽ những tựa game có vẻ lỗi thời đối với Long này lại chính là những kỷ niệm đẹp nhất, hay hoa mỹ hơn là người tình của họ. Đi thẳng đến chỗ quầy thanh toán, lúc này chỉ có một người trung niên đang cắm mặt vào màn hình, tai đeo headset, tay phải click chuột, tay trái lướt phím rất điệu nghệ, có vẻ như ông ta cũng đang chìm đắm vào thế giới tuổi thơ. Chú ba, chẳng có tiếng đáp lại, Long cười khổ bấm chiếc chuông trên bàn mấy cái. Dường như âm thanh nhỏ xíu phát ra từ chiếc chuông này có một tần số cộng hưởng nào đó truyền thẳng tới não của ông chú ba kia, bỏ qua chiếc tai nghe full size dày cộp. Ông chú biết là có khách, ngẩng mặt lên liếc Long một cái, rồi lại quay trở lại với chuyên môn của mình. Lại là mày à, vẫn combo đêm đúng không? 100.000, nói xong không thèm nhìn lấy ra một tấm thẻ từ ngăn kéo vứt cạch một cái lên quầy. Long thì cũng đã quá quen với cái tính tình của ông chủ quán này, tốt thôi. Đỡ phải giao tiếp gì nhiều tiền trao cháo mốc lợi cả đôi đường. Rút từ ví ra tờ 100.000 để lên quầy, Long cầm lấy thẻ từ đi vào gian trong của quán nét. Quán nét chia làm hai phần, phòng trong và phòng ngoài. Phòng ngoài là phòng máy tính phục vụ những người chơi hoài cổ. Nhìn cái lượng khách lác đác được có vài mống như thế kia, Long lúc đầu cũng hơi khó hiểu là tại sao không đóng quét cái phòng máy tính đó đi, dù sao chi phí duy trì, bảo dưỡng, điện đóm cũng không phải rẻ, ít khách thì lỗ là cái chắc. Nhưng sau khi bám rễ ở đây một thời gian, thì cậu cũng nhận ra rằng, chính bản thân người chủ cũng không đành lòng dứt bỏ kỷ niệm đẹp thời thanh thiếu niên của mình. Bước qua cánh của ngăn cách hai phòng, không gian phòng trong như một thế giới khác hẳn với bên ngoài vậy. Nguyên cái hành lang thôi cũng được trang trí cẩn thận theo phong cách hiện đại, tường kính, nền kính, từng dải đen led chạy khắp nơi theo một quy tắc thiết kế hợp lý, đẹp không chê vào đâu được. Phòng này được chia thành những khoang kính trong suốt cỡ 1-2 mét vuông, bên trong mỗi khoang có chứa một buồng thực tế ảo. Tất nhiên để đề phòng người chơi chùa hoặc người phá hoại tới những khách hàng đang nằm trong buồng thực tế ảo, mỗi khoang kính đều có khóa cần thẻ từ mới có thể mở ra được, mọi cố gắng đột nhập dù nhỏ nhất đều kích hoạt chuông báo động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long cầm chiếc thẻ từ của mình nhìn xem, là số 205, không nhanh không chậm đi tới khoang kính theo số trên tấm thẻ. Dùng thẻ, mở cửa bước vào rồi không quên đóng nó lại cẩn thận, dù sao Long cũng chẳng muốn bị làm phiền tại những giờ phút quan trọng của ngày đầu tiên. Tân thế giới, mở cửa, mai là thứ bảy, hôm nay phải quẩy xuyên đêm, kế hoạch của cậu là phải nhanh chóng trở thành người chơi vượt trội để mở ra cơ hội kiếm tiền với đam mê của mình này. Giai đoạn thử nghiệm, dù Long không phải là người chơi may mắn được lựa chọn, nhưng cậu cũng nghiên cứu không bỏ sót bất cứ người chơi livestream, bất cứ bài hướng dẫn, trải nghiệm nào trên các diễn đàn. Tri thức là sức mạnh, bất cứ lĩnh vực nào tri thức cũng đóng vai trò quan trọng như chiếc chìa khóa dẫn đến thành công vậy. Cơ hội kiếm tiền ở một tựa game có hơn 100 triệu người chơi là vô cùng nhiều, nhưng tất nhiên những cơ hội đó chỉ dành cho những người có chuẩn bị kiến thức và nổi trội. Chứ phần lớn người chơi sẽ phải chi tiền ra hiến máu cho game chứ làm quái gì có chuyện ai cũng kiếm được tiền. Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh từ những suy nghĩ làm dầu vẩn vơ, Long bước vào buồng thực tế ảo quen thuộc N095 của NIV Group, một trong những tập đoàn lớn nhất ở Việt Nam. Cỗ máy này giá cả tương đối phải chăng, tính năng cũng đầy đủ lại là hàng nội địa nhiều ưu đãi nên không khó hiểu khi nó lại rất được ưa chuộng bởi các chủ tiệm net cyber game. Tất nhiên giá cả phải chăng thì không thể đòi hỏi nó có chất lượng quá cao được, độ trễ của máy này dù không lớn nhưng cũng có một chút ảnh hưởng đến trải nghiệm của người chơi. Nhưng đây không phải là vấn đề mà Long quan tâm và cũng không thể quan tâm lúc này, dù sao phí chơi máy cao cấp, độ trễ siêu thấp đều gấp 3-4 lần, với túi tiền của cậu thì chỉ đủ chơi ở buồng thực tế ảo loại bình dân này thôi. Quảng cáo, ổn định lại cơ thể trong máy, một chiếc mũ từ đỉnh máy từ từ hạ xuống đầu Long, một giọng nói máy móc vang lên. Xác nhận người dùng Nguyễn Long, quốc tịch Việt Nam, ID 0023XXXXXXXX, trạng thái cơ thể tốt. Mời người dùng xác nhận có tiến vào mạng thực tế ảo hay không. Không chút do dự cậu chọn có, ngay lập tức ý thức của cậu được truyền tới một không gian chỉ toàn màu trắng. Đây chính là phòng chờ của mạng thực tế ảo, nếu muốn mô tả thì có lẽ nó tương đương với màn hình desktop trên Windows vậy. Được cái, không gian mạng này cũng tái tạo lại cho người dùng một cơ thể giống như trong thực tế vậy, chứ không đơn thuần là con trỏ chuột như trên máy tính. Chẳng phải đợi lâu, một loạt những bức ảnh sinh động hiện ra trước mặt Long, đó chính là các ứng dụng đã được cài trong buồng thực tế ảo này. Tất nhiên đây là quán net, nên những ứng dụng này chủ yếu là trò chơi rồi. Ngay lúc này, giọng nói máy móc kia lại vang lên. Mời người dùng chọn ứng dụng muốn truy cập, Tân Thế Giới, không có gì phải nghĩ cả, Long chọn luôn nó, dù sao bây giờ cậu đã nôn nóng lắm rồi, chỉ hận không được lập tức tiến vào trò chơi mà thôi. Trước mặt cậu là một đồng hồ đếm ngược, chính là thời gian còn lại trước khi Tân Thế Giới chính thức mở cửa, cảnh vật xung quanh cậu cũng lập tức biến đổi, lúc ở trên dãy núi băng lạnh cóng, lúc là chiến trường khốc liệt. Long cũng không để ý lắm tới những hình ảnh này vì cậu đã xem nó trước đây rồi. Đây chính là đoạn trailer của Tân Thế Giới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giới thiệu qua về bối cảnh của lục địa khởi đầu của người chơi mà thôi. Theo Long tổng kết sau khi xem trailer và phiên bản thử nghiệm thì lục địa khởi đầu có tên là Aurora. Đây là một lục địa được thiết kế theo phong cách phương Tây thời Trung Cổ, với những chủng tộc quen thuộc trong truyền thuyết cổ như người, người lùn tiên, mộc tinh, yêu tinh. Đại lục được chia cắt bởi 7 thế lực lớn, lần lượt là đế quốc Baran, liên bang tự do, rừng tiên, bộ lạc người thú, vương quốc Azi của người lùn, vương quốc ta và vương quốc UHN. Người chơi sẽ chọn điểm khởi đầu tại một trong những thế lực này, mỗi thế lực đều có ưu nhược điểm, tài nguyên, nghề nghiệp riêng vô cùng đa dạng. Tất nhiên nếu phải chọn thì Long sẽ xuất phát ở đế quốc Baran rồi, thế lực này chiếm được vùng lãnh thổ lớn nhất, thực lực quân sự cũng mạnh mẽ nhất mà. Tân Thế Giới lại không phải là một game nhập vai đơn thuần như những người tiền nhiệm, diễn biến cốt truyện thay đổi sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của nhân vật. Việc chọn xuất phát tại thế lực lớn nhất rồi phát triển thực lực, tài nguyên, thậm chí thế lực cho riêng mình tại một môi trường an toàn, ít nhất là không quốc gia nào dám tuyên chiến với nó, là một lựa chọn rất tốt. Trong lúc Long đang vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa đợi máy chủ Tân Thế Giới mở cửa thì tại cuộc họp báo ở hội trường Senior Studio, Chủ tịch Trần Dương Linh cũng đã kết thúc phỏng vấn, hàng trăm phóng viên cũng như nhân viên của Senior đều đang hồi hộp đếm từng giây tới khoảnh khắc quan trọng và tuyệt vời nhất ngày hôm nay. Đồng hồ đếm ngược trên màn hình lớn phía sau bàn phỏng vấn trong con mắt mọi người đều chậm chạp giống như con ốc sên đang bò vậy. Ai cũng hận mình có thể tiến lên vặn cho nó chạy nhanh gấp đôi, thậm chí gấp ba để có thể cứu mọi người thoát khỏi quãng thời gian chờ đợi dường như vô tận này. Cùng lúc đó trên các diễn đàn, mạng xã hội lớn tại khắp nơi trên thế giới, vô số người dùng kể cả người chơi lẫn người không chơi đều đang bàn luận rôm rả trời thời khắc trọng đại tới, Sexy Fox. 31.023 trời ơi, ở Mỹ đang giờ đi làm, sao Senior lại đối xử với tôi như vậy cơ chứ? Thật là không công bằng, tôi phải đợi 6 giờ nữa mới có thể đăng nhập vào game. Xin dòng xúc, ha ha, vậy thì anh vào game trước nhé, nếu em muốn thì mình kết bạn đi, lúc nào em vào thì anh kéo em cả ngày. LT, ba panda ú thằng dại gái, không lo cấy cấp đi kéo người khác không sợ bị thọt à, xin dòng xúc kệ tao, ha ha, có em gái xinh đẹp chơi cùng mới thú chứ rabbit ngây thơ cái cái. Tao nghĩ đó là một thằng đực dựa đấy. Ha ha, hột vịt lộn, vừa làm bát phở cầm hơi, hy vọng cầy một mạch không bị đói, Veriller. GT, Faker, phở là cái gì, có ngon bằng pizza của tao không? Lúc này chỉ còn chưa tới một phút nữa là đến 8 giờ, ở hội trường Senior Studio lúc này, Trần Dương Linh đã đứng sẵn dậy, mọi người thấy vậy cũng nhao nhao đứng lên chờ đợi giờ phút quyết định. 3, 2, 1, 8 giờ, mở cửa, lập tức trên khắp thế giới lúc này, người chơi đã lần lượt được đăng nhập vào game. Tất nhiên đó chỉ là số ít may mắn, còn những người còn lại như Long Ư, chúc mừng bạn ở vị trí 1.523 trong hàng đợi. Chúc mừng bạn ở vị trí 1.345 trong hàng đợi. Long, em, vẫn là cái vận rủi luôn đeo bám dai như mấy con đỉa đói vậy, cuộc đời Long chưa bao giờ thực sự được. Quảng cáo, cách chương.